dài lên áo ấm, khói lên chiều cuối năm, cành lán nào năm ngoái em gửi trước sân nhà, lạnh rồi hoa chớm nụ em có về more.